Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, kết thúc. 6 chương, đại chiến vừa bắt đầu, liền sắp đến hồi kết thúc, đối mặt một cái căn bản không đánh nổi đối thủ, dù cho lực công kích của ngươi cường hãn cỡ nào, góc độ cỡ nào xảo trá, mà đối phương cũng là bình thản đối lại, phảng phất như ở đối mặt một bầy kiến hôi, lông tóc không thương. A, tiếng hét thảm kinh thiên động địa, phương viên 10 vạn dặm cường đại nhất 3 người, bị một cái không biết tên đen kịt đại hán quyền đấm cước đá. Đây là một trận quỷ dị chiến đấu, song phương hoàn toàn không có thân làm cường giả phong phạm, giống như là đầu đường đánh nhau đồng dạng. Đi lên liền là dừng lại nên, đám người sợ hãi, cho tới bây giờ, một chút người có dụng tâm khác, mới hoàn toàn buông xuống đối nguyệt trung thu mưu đồ chi tâm. Có dạng này một tôn nhân vật đáng sợ bảo hộ, ai dám động đến nguyệt trung thu một sợi lông? Đây là sự uy hiếp mạnh mẽ lực, ai cũng không muốn bị cái này đen kịt đại hán tươi sống nện chết. Nguyệt trung thu rất bình tĩnh. Mặc dù hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Hứa Nhu mà nói, nhưng trước mắt hắn bất lực, chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Vị tiền bối này là Phùng Thành lảo đảo đi trở về, trợn con ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi. Nguyệt Trung Thu biểu tình ngưng trọng, ngay sau đó lúng túng cười nói, vị tiền bối này không nghĩ thấu lộ thân phận chân thật của hắn. Hắn càng ưa thích lão hắc xưng hô thế này, Thiên Ma Châu tên thật Nguyệt Trung Thu cũng chưa từng biết rõ. Phùng Thành đột nhiên đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể dựa theo đối phương ngoại bộ đặc thù, tùy tiện loạn lấy cái xưng hào. Lão hắc, Phùng Thành có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền bình thường trở lại, tán thán nói, cao nhân chính là cao nhân, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, xa không phải chúng ta những cái này tục tử có thể so sánh. Nguyệt Trung Thu gật đầu cười, đây nếu là bị Thiên Ma Châu nghe được, không phải tức giận không thể. Trận chiến đấu này thực sự là mở ra mặt khác, nhìn người nhiệt huyết sôi trào a. Trong đám người có người mở miệng như thế, rất là kích động. Thiên Ma Châu kinh khủng nhục thân, bị người kinh dị. Ta chỉ trông thấy có người đánh người, có người bị đánh, chiến đấu, các người nhìn thấy không? Còn có người nói ra một câu nói như vậy, làm ở đây những người khác không thể nào phản bác. Một phương diện ẩu đả, đã sắp đến hồi kết thúc. Ba người bị đánh không giống hình người, giết ta đi. Đoạn thiên thời gian ba người rốt cục nhẫn nhịn không được nhục nhã như vậy cùng tra tấn, ra sức gầm thét. Hy vọng Thiên Ma Châu có thể cho bọn họ một cái thống khoái. Đã không chịu đòn, lại không thể đánh, còn muốn làm người xấu. Kiếp sau hay là làm người tốt a? Phốp, vừa dứt lời, đám người liền thấy ba người bị oanh nát tràng diện. Quá mức máu tanh, đám người lông tơ nổ tung dựng lên. Không phải nói ba người không chịu đòn, mà là cái này đen kịt đại hán rất có thể đánh. Một cái ẩu đả chín cái, vãn bối gặp qua lão hắc tiền bối. Thiên Ma Châu nghênh ngang đi tới, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Phùng Thành vội vàng chắp tay, rất là cung kính nói. Thiên Ma Châu ngẩn người, sau đó nhìn chung quanh một lần, có chút không hiểu nhìn xem Phùng Thành nói, ngươi là nói chuyện với ta? Nguyệt Trung Thu gương mặt hắc tuyến, hắn nghĩ không đến Phùng Thành vậy mà ở trước mặt kêu lên, lão hắc, ta làm sao nghe được giống tên của con chó, ngươi đang khiêu khích ta? Thiên Ma Châu mặc dù là đang đối Phùng Thành nói chuyện, nhìn lại là Nguyệt Trung Thu, hắn biết rõ Phùng Thành tuyệt sẽ không có lá gan lớn như vậy. Nam tử hán đại trượng phu, một cái xưng hào mà thôi, đừng như vậy quan tâm. Lão hắc thật không tệ, Nguyệt Trung Thu lúng túng cười nói, bản tọa tung hoành trên trời dưới đất, ngươi kêu ta lão hắc, không có chút nào khí thế. Thiên Ma Châu khinh thường liếc qua Nguyệt Trung Thu, nhưng thấy đối phương là vì che giấu hắn thân phận, vì vậy mới không có phát tác. Phùng Thành sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn cảm giác được trước mắt lão Hắc vẻ không vui, sợ đối phương nổi trận lôi đình. Nguyệt huynh, chuyện hôm nay thật sự là bất ngờ, còn mời rộng lòng tha thứ. Lúc này Tư Đồ Bất Quần đi tới, hướng về Nguyệt Trung Thu chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti, hiển thị rõ hoàng gia phong phạm, muốn làm phiền hoàng gia tìm kiếm mới thành chủ, nên là ta không có ý tứ mới đúng. Nguyệt Trung Thu mỉm cười nói, nhìn như khiêu khích ngữ, kỳ thực là đang thăm dò Tư Đồ Bất Quần. Nguyệt huynh khách khí, là bọn hắn làm tâm bất nhân, trách không được Nguyệt huynh. Tư Đồ Bất Quần thần sắc hơi chậm lại, trong nháy mắt liền phản ứng lại, vừa cười vừa nói, Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn, đối phương biểu hiện quá bình tĩnh. Bất kể như thế nào, không thể không nói, Tư Đồ hai huynh đệ một cương một nhu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đại Chu Hoàng Triều có hai người này, quật khởi chi thế không thể ngăn cản. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Nguyệt Trung Thu mở miệng, chẳng những hắn muốn mau rời khỏi nơi này, còn muốn an bài Hứa Nhu cùng Phùng Thành tiến về cực hoang chi địa. Chỉ có dạng này, hắn có thể triệt để an tâm. Tư Đồ Bất Quần nhẹ lay động quạt xếp, nói, xin cứ tự nhiên, không làm lưu lại. Nguyệt Trung Thu mấy người, ở tất cả mọi người rung động ánh mắt trong nháy mắt đi xa. Lấy mấy người tốc độ, lại cộng thêm Thiên Ma Châu mang mấy người hoành độ hư không, trong khoảng thời gian ngắn, liền đến Phùng Thành phủ đệ. Tiểu cô nương, người lão là làm theo chúng ta cái gì? Coi trọng tiểu tử này. Đứng ở phủ đệ, Thiên Ma Châu đột nhiên quay đầu, hướng về phía hậu phương bình tĩnh hư không quát. Nguyệt Trung Thu chấn động, hắn cũng cảm thấy một chút ba động kỳ dị, nhưng cũng lại chưa phát hiện có người đi theo. Ta bảo vật còn đang trên tay ngươi đây, ngươi nghĩ như vậy muốn ta tặng cho ngươi tốt rồi, cần gì trắng trợn cướp đoạt đâu. Chỉ thấy hư không chấn động, phát ra hào quang chói mắt, có mấy người từ hư không bên trong đi ra. Người cầm đầu rõ ràng là cái kia Nhan Đồng, giờ phút này cười nhìn Nguyệt Trung Thu, chậm rãi nói ra, là ngươi. Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn, có thể khẳng định trên tay đối phương tất nhiên nắm giữ hoành độ hư không dị bảo, nhưng có thể đuổi kịp Thiên Ma Châu tốc độ, quả thực nhường hắn chấn kinh. Không phải ta còn có người khác sao? Nhan Đồng hoạt bát cười một tiếng, lờ đánh nói ra. Nguyệt Trung Thu im lặng, đem đối phương mời vào Phùng Thành phủ đệ. Ba ngày sau, Nguyệt Trung Thu thương thế đã phục hồi như cũ. Qua hàng ngày quan sát, Hứa Nhu thân thể cũng không dị dạng, hơn nữa còn nhất cử đột phá đến ngự không cảnh tam trọng thiên tu vi, để Nguyệt Trung Thu rung động không thôi. Dạ Thành, truyền tống trận khí phía trước, Nguyệt Trung Thu một đoàn người được chú ý. Hiện tại, ai không biết Nguyệt Trung Thu, đám người gặp hắn xếp hàng, cũng không dám tới gần, bị uy thế chỗ chấn động. Phùng tiền bối, các người mau chóng lên đường, mang theo lệnh bài của ta, tiến về cực hoang chi địa. Dạ Thành là không ở nổi nữa, hắn vừa đi, Phùng Thành cùng Hứa Nhu tuyệt đối sẽ đếm nhiều không hết phiền phức. Ta chuyến này hung hiểm vô cùng, ngươi cùng Phùng tiền bối tiến về cực hoang chi địa, chuyện của ta xong xuôi, liền sẽ trở về xem các ngươi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, Hứa Nhu muốn nói cái gì hắn biết rõ, nhưng thiên vực nguy cơ tứ phía, so với Đại Chu Hoàng Triều muốn hung hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Hứa Nhu nếu như tiến đến, tất nhiên sẽ thụ hắn liên lụy. Ta minh bạch, công tử ngươi bảo trọng. Hứa Nhu biết mình thực lực, đi theo Nguyệt Trung Thu tuyệt đối sẽ trở thành gánh vác. Cuối cùng, Phùng Thành mang theo Hứa Nhu rời đi, đồng thời hắn sớm đã hướng Nhiếp Thiên Hậu truyền đi qua liên quan tới Hứa Nhu một chút tin tức. Nhìn thấy Thức Quảng Phong phú Nhiếp Thiên Hậu, có biện pháp nào không giải trừ Hứa Nhu trên người Linh Anh ấn ký? Thẳng đến truyền tống trận khí biến mất ở truyền tống trận bức tranh bên trên, Nguyệt Trung Thu mới an tâm rời đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.